đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 16, Nguyễn Nguyễn là cái ngạo kiều mạnh miệng loli, người trên cơ bản đã bị nàng thu phục, Mạnh Hy có tin tưởng, ngày mai Nguyễn Nguyễn sẽ nguyện ý cùng nàng đi, sơ cấp nhiệm vụ không thành vấn đề, làm xong vận động. Các bạn nhỏ muốn đi đi học, người chơi cùng viện trưởng các lão sư mới đi ăn cơm sáng, Bành Vũ trên đầu bị Hiên Hiên đừng một. Đóa tiểu hồng hoa, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười. Mạnh Hy hỏi nàng có cần hay không giúp nàng bắt lấy tới. Nàng còn không muốn, cao lãnh tiểu sô ta thật vất vả nguyện ý cho ta đưa đóa hoa. Ta không mang nên không cao hứng, chính là ngươi này mang trên đầu nếu là đánh mất. Hắn không phải càng không cao hứng, không bằng thu hồi tới, Bành Vũ tưởng tượng, cũng có đạo lý, liền đem hoa phóng trong bao, các người chơi cố ý hướng trong một góc ngồi. Nhỏ giọng giao lưu, kết quả không sai biệt lắm, giao giao cùng nhiều đóa đều nói là bị nhận nuôi. Mặt khác hài tử nhưng thật ra không có Nguyễn Nguyễn quan sát như vậy cẩn thận. Nhưng đều nói buổi tối ngủ thời gian quá sớm mơ siêu ta vừa mới còn phát hiện một cái manh mối. Các ngươi xem viện trưởng, cương châm nam người chơi kêu Thẩm Việt. Hắn nhỏ giọng nói, viện trưởng chính cầm chiếc đũa lay chén. Cơm ăn đến có một ngụm không một ngụm, hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, này đồ ăn có vấn đề. Nàng như thế nào không ăn a? Có người nói, không phải, nàng hẳn là có bệnh. Nhớ rõ nhiều đóa nói viện trưởng mỗi ngày thở dài, bó lớn rụng tóc sao? Nàng cơ hồ không có muốn ăn, đây là bệnh nặng tượng trưng, Thẩm Việt lắc đầu, cầu sinh dục có đôi khi sẽ làm người làm ra rất nhiều đáng sợ sự tình, Mạnh Hy lẩm bẩm một câu, đối. Chính là ý tứ này, vì cứu chính mình mệnh, viện trưởng sáng tạo buổi tối những cái đó quái vật. Những cái đó quái vật hẳn là chính là trước kia hài tử. Đây là sơ cấp nhiệm vụ vì cái gì là giải cứu bọn nhỏ. Viện trưởng phải dùng không biết cái gì phương pháp đem hài tử biến thành quái vật cấp chính mình. Tục mệnh, hài tử biến thành tiểu quái vật. Kia cao cấp nhiệm vụ đại quái vật chính là viện trưởng, chúng ta đây là cái gì đâu? Vẫn là vừa mới cái kia vấn đề người chơi, quái vật bữa tối, Mạnh Hy buông xuống chiếc đũa. Ngẩng đầu xem bên ngoài thiên, là một mảnh u ám khói mù, sở hữu thi thể đều không thấy, lời này vừa ra. Đều ăn không vô, dựa theo viện trưởng biểu hiện tới xem. Hôm nay buổi tối khẳng định là một hồi ác chiến, nàng đều như vậy hận chúng ta, vì cái gì không đem chúng ta bắt lại đâu. Này lăn lộn, Bành Vũ thực nghi hoặc ngươi biết vì cái gì chạy sơn dã thịt heo vì cái gì so bình. Thường thịt heo ăn ngon sao? Mạnh Hy chuyển qua tới. Biểu tình so nàng càng nghi hoặc hảo ngươi đừng nói nữa. Ta đã hiểu, Bành Vũ chạy nhanh làm nàng đình chỉ. Đều biến thành quái vật. Còn như vậy sủng hài tử, già. Nếu nàng thật sự ái hài tử, liền sẽ không đem bọn họ biến thành quái vật một ngày hi hi ha ha quá khứ. Ban ngày cô nhi viện thật là hết sức bình thường. Tiểu hài tử chính thức khóa rất ít. Đại bộ phận đều là ở chơi trò chơi cùng học nhảy thao, các người chơi cũng thừa cơ soát hảo cảm. Bọn họ còn mượn phòng bếp cấp tiểu hài tử làm đồ ăn vặt. Có ăn, hảo cảm độ soát liền lên rồi, bị thương cái kia người chơi lựa chọn xong đuôi ngựa tiểu. Muội muội, ôm tay nàng nói, vừa ăn biên an ủi nàng, ngươi là buổi tối ra cửa bị sói xám cắn sao? Đừng sợ. Ta về sau dưỡng ngươi, cái kia người chơi nữ bị cảm động rối tinh rối mù. Nước mắt lưng tròng mà nói, tiểu hài tử thật đáng yêu, nếu không phải phó bản ta hôm nay liền phải mang nàng đi. Thời gian thực mau tới rồi cơm chiều thời gian, tùy tiện lùa cơm hai cái, bọn họ liền hồi ba tầng, ban ngày từ phòng bếp thuận hai thanh đao. Cấp không có chính mình hệ thống đạo cụ ba cái người chơi phòng thân, đêm nay thượng chủ yếu nội. Dung chính là sống sót, có điều kiện liền bức viện trưởng hiện nguyên hình, thử một chút hoàn thành cao cấp nhiệm vụ, đương nhiên không thể ở ba tầng ngồi chờ chết. Bọn họ chuẩn bị chờ các lão sư vừa đi, liền đi ký túc xá bên kia nhìn xem siêu bọn nhỏ ký túc xá hẳn là sẽ luôn là an toàn, các lão sư đều không lưu tại cô nhi viện qua đêm. Lên lớp xong liền đi, tổng cảm thấy cái này viện trưởng hành sự cổ quái, ái bọn nhỏ. Lại đem bọn họ biến thành quái vật, không cho lão sư lưu lại nguy hiểm. Là có thể hại bọn họ này đó vô tội thu dưỡng người sao? Cuối cùng một tiếng tiếng chuông vang lên. Các người chơi nghe thấy đại môn là khóa thanh âm siêu, ngươi nói chúng ta có thể hay không đem khóa cài, bế lên hài tử liền chạy a. Bành Vũ không ra một câu, trong lòng liền không thoải mái, Mạnh Hy một trưởng hô qua đi. Bành Vũ né tránh, cợt nhả nói, đi đi đi, ra cửa, hết chương.